Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1852, chương 1854, cường hãn khí tượng thiên thần. An Lâm cuối cùng đã đi, chúng ta có cơ hội chạy. Kính Thiên Thần hưng phấn nói. Lưu Thể Thiên Thần cũng là thở phào nhẹ nhõm. Phải chạy, giải khai phong ấn khí tượng thiên thần hoàn toàn là lục thân bất nhận tính cách. Chúng ta đã không cách nào dẫn nó rời đi, sẽ để cho nó phát huy cuối cùng quang cùng nhiệt, đem Tây Hải Liên Minh mai táng ở biển sâu đi. Tốt nhất có thể đem An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê cùng nhau giết chết. Kính Thiên Thần nói, nếu như bọn họ không trốn, lựa chọn gạch ngói cùng tan lời nói, An Lâm tuyệt đối sẽ bị giết chết. Lưu Thể Thiên Thần đốc định nói, đây chính là thực lực gần gũi nhất Hải Dương Thiên Thần quyền bính. Chớ để ý nơi này chuyện, chúng ta nắm chặt cơ hội trốn đi. Kính Thiên Thần lại thúc giục, hừ, các người thật sự coi chính mình có thể chạy mất. Mặc dù An Lâm đi, nhưng đừng quên, nơi này còn có ta đây. Lam Tiểu Nghê đôi mi thanh tú khẽ nhăn, hừ nhẹ nói, ha ha, không có An Lâm, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể ngăn được chúng ta. Kính Thiên Thần cười lạnh nói, gần 10.000 cái phân thân dung hợp lần nữa, khôi phục bản thể, nhìn ánh mắt của Lam Tiểu Nghê không có sợ hãi chút nào. Cái gì cản không ngăn cản, ta có một cái ý tưởng lớn mật. Lưu Thể Thiên Thần nhìn về phía Lam Tiểu Nghê, mặt lộ ngoan sắc nói, chúng ta đã tổn thất một vị thiên thần, cứ như vậy rời đi, quả thực quá ủy khuất, không bằng chúng ta đem Lam Tiểu Nghê giết chết, trốn nữa, nhưng là, An Lâm bên này, Kính Thiên Thần chần chờ nói, An Lâm đối mặt là mạnh nhất hình thái khí tượng thiên thần, đã sớm tự lo không xong, nơi nào còn có thể quản được đến tình huống bên này. Lưu Thể Thiên Thần cười lạnh nói, có đạo lý ha. Kính Thiên Thần cặp mắt sáng lên, hai cái ánh mắt của thiên thần bất thiện nhìn Lam Tiểu Nghê. Đến đây đi, có bản lãnh sẽ tới giết chết ta. Lam Tiểu Nghê đuôi cá ngăn lại, biển khơi nhất thời đi theo gầm hét lên. Sáu cái thân dài vạn trượng thủy long bay lên trời, nguyên thủy lực cuồn cuộn nhiếp không, mắt lom lom nhìn chằm chằm hai cái thiên thần. Nàng vừa vặn có chút bận tâm chính mình kéo không dừng được hai cái thiên thần phá vòng vây. Bây giờ hai cái thiên thần đối với nàng nổi lên ác ý, nàng vừa vặn có thể nhờ vào đó kéo hai cái kia thiên thần. Về phần nói nàng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Xin lỗi, lão đại vẫn còn ở nơi này đâu rồi? Nàng tại sao có thể có nguy hiểm tánh mạng? Bây giờ Lam Tiểu Nghê cảm giác an toàn nhộn nhịp. Kính Thiên Thần thả sáu cái gương, chiếu hướng Lam Tiểu Nghê. Kính Nguyên, sao chép, rầm rầm rầm, cột nước phóng lên cao, ngưng tụ thành sáu cái thân hình cùng khí tức cũng giống nhau như đúc thủy long. Chủ động nhào cắn hướng Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê mặt đều đen rồi, nàng hận nhất chính là người khác bắt chước lực lượng của nàng. Thủy long trên bầu trời phương cắn xé, trong lúc nhất thời lại bất phân cao thấp. Nhưng mà, cái này còn không kết thúc. Kính Thiên Thần đột nhiên lại ở hư không lấy 18 cái gương. Kính Nguyên, gấp 3 sao chép, 18 cái vạn trượng thủy long, hàm chứa giống nhau uy thế, mãnh phát hướng Lam Tiểu Nghê. Tình thế nhất thời chuyển tiếp đột ngột. Lưu Thể Thiên Thần, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Kính Thiên Thần sắc mặt tái nhợt nói, hiển nhiên, một chiêu này hao phí nó không ít lực lượng, không thành vấn đề, chiêu tiếp theo kết quả nàng. Lưu Thể Thiên Thần triệu hoán ra từng cái thả ra kinh khủng uy năng trường hà, hoặc là dính tính cực mạnh, hoặc là co giãn 10 phần, hoặc là nóng bỏng khó khăn ngăn cản, hoặc là độc tính mãnh liệt. Có thậm chí có thể không dừng thôi hóa hạt băng liệt. Thập phần quỷ dị, thể lưu can nguyên, vạn lưu quy hải, từng cái thuộc tính vô tận giống nhau thể lưu trường hà. Lấy Lam Tiểu Nghê nơi ở làm trung tâm đánh vào hội tụ. Rất nhanh thì tạo thành đủ để hủy diệt hết thảy thể lưu đại dương. Lam Tiểu Nghê bóng người bị nuốt hết. 24 cái thủy long đem 6 cái thủy long lôi xé nát bấy. Sau đó cũng đánh về phía thể lưu trong hải dương. Thủy thượng tiên địa, bông tuyết như đao, cuồng quyển mà tới. Kim loại, An Lâm tay cầm thắng tà kiếm. Một cổ ẩn chứa cực hạn phong mang pháp tác lực lượng. Bám vào đen nhánh trên lưỡi kiếm, trở nên đỏ thắm như máu. Ồn ào, chỉ một kiếm, liền đem phía trước bông tuyết toàn bộ chém ra. An Lâm bước nhanh ép tới gần khí tượng thiên thần. Ô oa, khí tượng thiên thần hướng về phía An Lâm phẫn nộ gầm thét. Lam sắc sóng trùng kích từ trong bụng bùng nổ, mang theo băng đao băng bạc, lạnh vô cùng long quyền. Ở hư không kéo ra một đạo thẳng táp, hướng An Lâm chợt đánh tới. Một chiêu này chính là đem thần hồn An Lâm đánh tan chiêu thức. Ta thần hồn thể không ngăn được, cũng không đại biểu ta cũng không ngăn được. An Lâm trên đầu thần hoàn, đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm, nóng bỏng viêm lãng có hình cái vòng bùng nổ, đốt diệt hết thảy. An Lâm lần nữa thúc dục hỏa chi quyền bính thêm thất thánh hòa kiều. Tựa như một quả tiểu thái dương, nhanh chóng hướng khí tượng thiên thần ép tới gần. Kia vô cùng vô tận lam sắc sóng trùng kích, đang đến gần An Lâm thời điểm, đều bị nóng bỏng đến liền hư không đều phải đốt đốt một cái, viêm lực thiêu hủy hầu như không còn. Cũng không phải là thực lực mạnh yếu vấn đề, mà là năng lực khắc chế vấn đề. Bây giờ An Lâm chúa tể này nhất phương thiên địa nhất bản nguyên hỏa lực, tự nhiên có thể khắc chế đối phương lấy lạnh vô cùng là chủ yếu năng lượng lam sắc sóng trùng kích. Người tức vô cùng vô tận thì như thế nào? Lão tử không sợ ngươi. An Lâm nóng bỏng thân thể xé rách khí lạnh, nhanh chóng hướng phía trước đến gần. Rất nhanh liền vọt tới thân cao vạn trượng trước mặt khí tượng thiên thần. Hắn quyền bính đạo ngọc phát ra ánh sáng rực rỡ, 5 ngón tay lộ ra. Chỉ một cái sắc bén như kiếm, chỉ một cái nặng nề như núi, chỉ một cái lôi đình gầm thét, chỉ một cái phong quá vô ngân, chỉ một cái nóng bỏng như lửa. Rõ ràng là đem 5 loại quyền bính lực lượng cũng ra trì ở nơi này một trên vuốt. Phá cho ta, An Lâm một chảo đâm vào khí tượng thiên thần mờ u mỡ. 5 loại quyền bính lực lượng đồng thời nổ lên, ung ung. Coi như khí tượng thiên thần phòng ngự cực cao, nhưng bị An Lâm một kích này, bụng vẫn bị nổ ra một cái vài trăm trượng lỗ thủng lớn. Đau đau đau, khí tượng thiên thần đang mở phong trạng thái, vẫn là lần đầu tiên bị thương tổn đến, nhất thời hét thảm đứng lên. Ngươi nổ ta, ta đây cũng nổ ngươi. Nổ, nó đã bị nổ ra một cái lỗ thủng bụng. Trong lúc bất chợt bộc phát ra nhức mắt thần quang, sau đó, ở An Lâm khó tin dưới ánh mắt, khí tượng thiên thần bụng lại chủ động nổ. Trên trăm loại khí tượng tai nạn đồng thời nổ lên. Trong lúc nhất thời, báo cát, độc chướng, lôi đình, phong nhận, băng bạc, phi tuyết, mỏm đá bạo nổ, mỗi loại năng lượng kinh khủng, đồng thời nổ tung. Lôi xé An Lâm thân thể, An Lâm bất ngờ không kịp đề phòng, bị tạc được thương tích khắp người. Khí tượng thiên thần công kích, không chỉ có lượng đặc biệt lớn, hơn nữa uy lực cũng là số 1 số 2. An Lâm thậm chí có một loại ảo giác, hắn đang cùng một cái cũng đồng thời nắm giữ nhiều loại quyền bính lực lượng thiên thần đang chiến. Đấu, phong, lôi, xa, độc. Mây mù, băng tuyết, dung nham, khí tượng thiên thần cũng có gần như căn nguyên chúa tể lực. Đặc biệt là làm khí tượng thiên thần phong ấn cởi ra sau. Coi như An Lâm nắm giữ phong lôi quyền bính, vẫn là rất khó khăn thao túng đối phương thi triển phong thuật cùng lôi thuật. Ô ha ha ha, bị tạc bị thương, bị tạc bị thương, khí tượng thiên thần thấy bị thương An Lâm. Ha ha cười to, nguyên khí dũng động mấy ngàn dặm, hội tụ thành khó có thể tưởng tượng dáng vóc to vòng xoáy. Đem tự bảo xuống bụng lần nữa ngưng tụ ra, tốt cường đại sức khôi phục. An Lâm thấy một màn như vậy, tâm từ từ trầm xuống, thuận tay dập đầu một quả tiên đan, giống vậy khôi phục nhanh chóng đến bên ngoài thân thương thế. Khí tượng thiên thần dựa vào hít hơi là có thể khôi phục thương thế, mà hắn chỉ có thể dựa vào hạp tiên đan mới có thể khôi phục thương thế. Loại này tương đối để cho An Lâm tâm lý phi thường không thăng bằng. Không được, như vậy tiêu hao, căn bản không thấy được đầu. Phải tìm tới cơ hội, tìm cơ hội, đem khí tượng thiên thần nhất kích tất sát. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.